Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1194, chỉ có thể nói vận khí không phải rất tốt. Thấy cảnh này, còn lại thiên kiêu đều là ngây ngẩn cả người. Hơi có chút không thể tin cảm giác. Mảnh này hồ nước, thế mà tất cả đều là đạo tác. Liền liền Tần Đình cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đồng dạng là không có phát giác ra cái gì kỳ quặc. Không nghĩ tới cái này tiên thiên thế giới thật sự là khắp nơi không phù hợp dĩ vãng nhận biết. Nhìn qua hốt hoảng thoát đi Chu Trung Thái, Tần Đình cũng là hơi có chút cảm khái. Chu Trung Thái lần này bị trọng thương, cái này tiên thiên thế giới cơ duyên hắn là tranh đoạt không được nữa. Tại cái này tiên thiên thế giới bên trong, nguy hiểm không chỉ là những cái kia thần cấm, càng nhiều hay là hắn người sát cơ. Bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên, đạo thống ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt chém giết, có nhiều thù hận. Một thất thất đừng nhìn tiệc rượu bên trong vui vẻ hòa thuận, kỳ thật vụng trộm không biết rõ bao nhiêu nhân chi bên trong lẫn nhau lên sát cơ. Cái này Chu Trung Thái nếu là còn muốn tranh đoạt cơ duyên, nói không chừng liền sẽ bị người đánh lén. Mà Chu Trung Thái cũng là biết rõ điểm này, quyết định thật nhanh liền trực tiếp hướng phía ngoại giới bỏ chạy, từ bỏ tiên thiên thế giới cơ duyên. Dù sao trọng yếu nhất vẫn là tính mạng của mình. Nhìn từ điểm này, cái này Chu Trung Thái cũng là xem như cái nhân vật. Kỳ thật Chu Trung Thái thực lực tại rất nhiều thiên kiêu bên trong cũng tính được là đỉnh tiêm, bằng không cũng sẽ không có tự tin đầu tiên xuất thủ. Tại tiên thiên thế giới cơ duyên cũng là rất có sức cạnh tranh tồn tại. Chỉ là vận khí của hắn thật sự là quá kém. Vừa lên đến liền gặp khủng bố như thế thần cấm. Cái này thần cấm đừng nói là hắn, liền xem như Tần Đình nói không chừng cũng là muốn tiền điện thoại một chút tay chân. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm là làm trận vẫn lạc. Mà Chu Trung Thái còn có thể miễn cưỡng trốn được tính mệnh, cũng coi là trong bất hạnh đại hạnh. Bất quá mấy vị thiên kiêu nhìn qua Chu Trung Thái thoát đi phương hướng, lại là quan sát hồ nước trung ương, nhãn thần lấp lóe một lát, cùng dưới trướng cường giả thân ảnh chậm rãi biến mất, hướng phía Chu Trung Thái truy sát mà đi. Những này thiên kiêu xuất thân đạo thống đều là cùng Chu Trung Thái đạo thống có cực lớn thù hận. Bây giờ Chu Trung Thái bản thân bị trọng thương, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý buông tha cái này tốt đẹp thời cơ. Nếu là có thể giết Chu Trung Thái, như vậy đối với bọn hắn đạo thống cũng là một tin tức tốt. Về phần tiên thiên thế giới cơ duyên vô số, bọn hắn ngày sau lại đến thu lấy chính là. Mà trải qua trận này dị biến, hồ nước cũng là lộ ra lúc đầu diện mục. Đây cũng không phải là hồ nước, mà là một chỗ phương viên hơn vạn dặm vực sâu. Mà vực sâu mặt ngoài đại đạo bị rảo loạn về sau, nhao nhao biến mất. Trong vực sâu, lại là nổi lơ lửng một khối chìa khóa. Khối này chìa khóa quanh thân trải rộng thời gian vết tích, vết dỉ loang lổ, nhưng là mỗi một khối dỉ xăm đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, mà đám người cũng cảm thấy đến toàn thân khí huyết dâng lên. Hư không bên trong đại đạo cũng là bị chìa khóa hấp dẫn, dần dần hướng phía chìa khóa bay đi. Xem ra kia một mảnh hồ nước đạo thì đều là bị chìa khóa hấp dẫn, từ đó tạo thành hồ nước bộ dáng. Rất nhiều thiên kiêu đều là nhìn chằm chằm cái này mai chìa khóa. Cái này mai chìa khóa nhìn cũng không phải là phàm vật, có thể hấp dẫn thiên địa đại đạo tồn tại, nên cái gì cấp bậc bảo vật. Mà đi cái này mai chìa khóa, nói không chừng chính là có thể mở ra cái gì địa phương. Chỉ là chìa khóa giống như này kinh khủng, như vậy cần cái chìa khóa này mới có thể mở ra địa phương lại đổi là bực nào quang cảnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đều đỏ. Một vị thiên kiêu bỗng nhiên xuất thủ, một tay hướng phía chìa khóa chộp tới. Hắn vừa mới xuất thủ, chính là có vị cường giả hướng phía hắn oanh sát mà đến. Như vậy thiên kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể là quay người cùng những cường giả này chém giết. Cái này một xuất thủ, phảng phất là dẫn nổ thùng thuốc nổ. Rất nhiều thiên kiêu chém giết một đoàn. Tần Đình nhìn qua trước mặt rất nhiều thiên kiêu chém giết, trong mắt thờ ơ, hắn vung tay lên một cái. Một đạo thần quang hướng phía chìa khóa bay tới. mà rất nhiều thiên kiêu mặc dù tại chém giết lẫn nhau, nhưng là kỳ thật vẫn luôn là tại ẩn ẩn chú ý Tần Đình. Tần Đình uy danh bọn hắn đều là sớm có nghe thấy. Thậm chí Tần Đình tu vi ở chỗ này chính là mạnh nhất tồn tại. Nếu là Tần Đình xuất thủ, bọn hắn tất nhiên là không có chút nào cơ hội. Bây giờ Tần Đình xuất thủ, rất nhiều thiên kiêu không hẹn mà cùng dừng tay lại, cùng nhau hướng phía Tần Đình công tới. Chỉ có trước bước lui Tần Đình, bọn hắn mới có cơ hội tranh đoạt cái này mai chìa khóa. Rất nhiều thiên kiêu đều là riêng phần mình đạo thống tuyệt thế yêu nghiệt, bị vô số tài nguyên bồi dưỡng, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Bây giờ đồng thời xuất thủ, lập tức bộc phát ra kinh người uy năng, đạo quang chiếu rọi, hư không chôn vùi, tiêu diệt đại đạo vô số. Tần Đình cười lạnh một tiếng, quanh thân đại đạo bỗng nhiên hóa thành tràn đầy sao trời thần. Hắn vung tay lên một cái, một đạo tinh hà dâng lên, đem rất nhiều thiên kiêu pháp bảo thần thông toàn bộ tiêu diệt. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng giật mình, nhưng là còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, Tần Đình lại là trở tay đắp một cái, thiên khung bỗng nhiên chìm xuống, ngập trời lực lượng nghiêng mà xuống, vô số đạo tắc hội tụ ở một chỗ, phảng phất là thiên phạt. Những này thiên kiêu mặc dù đại đa số đều là thần tôn cấp tu vi, nhưng là bọn hắn thiên phú tuyệt thế, không ít người chiến lực đều là có thể cùng thần quân sánh vai. Bọn hắn mặc dù trong lòng Tần Đình chính là thần quân, nhưng là cho là mình thực lực có thể cùng Tần Đình quần nhau một hai. Nhưng là Tần Đình xuất thủ về sau, bọn hắn mới biết rõ cái gì gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Mới biết rõ vì sao Tần Đình bị thế nhân trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tần Đình không xuất thủ bọn hắn còn cảm giác không thấy. Nhưng là một xuất thủ, liền để bọn hắn tất cả mọi người trong lòng run rẩy, nhường trong lòng bọn họ sợ hãi tuyệt vọng, cho cảm giác của bọn hắn, so phù hoàng còn kinh khủng hơn. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.